không dám đối mặt với ánh mắt sắc bén lợi hại như dao giết người kia của Lăng Chấn Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net